Ninh Khuynh Thược cũng cơ trí, khi người áo đen bao vây nó đã đưa một tay vào túi quần của mình, nắm vật đó ở trong tay. Mặc dù vào giờ phút này, nó thật sự một chút hơi sức cũng không có, nhưng nó không thể bị cái tên biến thái này mang đi. Cái tên biến thái này lại vô sỉ đến mức muốn dùng nó để dẫn dụ mẹ nó tới, làm sao nó có thể để cho hắn được như ý. Không biết liều mạng có qua không, nhưng cuối cùng vẫn cứ mặc cho người tới hiếp đáp được. Liều mạng một phen, như vậy có lẽ nó còn có cơ hội. Ninh Khuynh Thược liên tục về phía mấy người áo đen xung quanh. Lấy nhiều khi ít, người lớn ức hiếp trẻ con, đàn ông ức hiếp con gái, các người thật không biết xấu hổ. Không chỉ không biết xấu hổ, các người còn là loại bại hoại của xã hội. Ninh Khuynh Thược lập tức hạ ngã ba người. Người áo đen nhìn trộm mặt nhau, lại không được đả thương tiểu tiểu tỷ, lại phải bắt được nó, trên tay lại có vật đó, hơn nữa kỹ thuật hoàn toàn chuẩn xác. Như vậy bọn họ phải làm sao? Một đám ngu xuẩn. Ánh mắt Lộ Á Sâm hung ác lướt nhìn người áo đen. Vừa nói xong, Lộ Á Sâm nhấc chân đá bay Ninh Khuynh Thược, một tay bắt được cánh tay của nó, hạ xuống trên cổ của nó. Ninh Khuynh Thược hoàn toàn hôn mê. Lộ Á Sâm khẽ mỉm cười. Quả nhiên là con mèo nhỏ, với mẹ ngươi quả thật giống nhau như đúc. Trong phòng khách, không khí giống như bị đóng băng lại, lạnh lẽo thấm xương, làm cho người ta không ngừng run rẩy. Sau mặt Liệp Ưng tái xanh, vẻ mặt rất khó coi. Sao lại không tìm được? Chẳng lẽ Thược Thược còn có thể biến mất hay sao? Tiểu Liệt, không được, mẹ nhất định phải tự mình đi tìm Thược Thược. Mẹ vẫn cảm thấy trong lòng rất không yên, bất ổn. Hàn Mộ lập tức đứng lên từ trên ghế salon, trên mặt hiện đầy vẻ lo lắng. Mẹ không thể tiếp tục chờ đợi, cứ tiếp tục như thế, mẹ cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Không được, Đinh Doãn Ngân theo Hàn Mộ đứng lên, giữ tay cô lại. Chỉ một mình em thì phải đi đâu tìm Thược Thược? Italy lớn như vậy, em nói cho anh biết, em phải đi đâu tìm Thược Thược? Dựa theo thế lực lớn mạnh của Ninh Khuynh Liệt ở Italy, nhưng hiện giờ một chút tin tức cũng không có, càng không nói tới phạm vi khống chế thế lực của bọn họ vốn cũng ở Italy, muốn tìm ra Thược Thược tự hồ khó càng thêm khó. Đây vốn là chuyện không thể nào xảy ra. Vậy chúng ta phải làm sao? Hàn Mộ nhìn Ninh Doãn Ngân. Ninh Nhi, làm thế nào đây? Không biết vì sao trong lòng em rất lo lắng. Làm thế nào đây? Không sao, không sao. Ninh Doãn Ngân ôm Hàn Mộ vào trong ngực của mình, vỗ nhẹ nhẹ bả vai của cô, an ủi cô. Không sao, có lẽ là Thực Thực đang nhắc nhìn tính trẻ con với chúng ta, nó đang trốn chúng ta đấy. Trí tuệ của con bé còn chín chắn hơn đứa bé 10 tuổi, có lẽ nó nhìn thấy Ninh Khuynh Liệt nhận tổ quy tông, sợ sẽ phân chia sự yêu thương của nó mà một mình núp ở góc nào đó bực tức cũng không chừng. Có lẽ đợi lát nữa, con bé Thực Thực sẽ trở lại thôi. Không đúng, Hàn Mộ lắc đầu. Thực Thực rất thích Tiểu Liệt, sao có thể bài xích nó chứ? Có lẽ cô nhóc Thực Thực vốn cũng không phải bài xích Điệp Ưng. Thanh Lưu đột nhiên lên tiếng, một tay mân mê khóe miệng có chút máu. Cô nhóc Thực Thực thích Ưng, mọi người thấy thế nào? Lời của Thanh Lưu khiến mọi người lập tức im lặng. Ninh Khuynh Liệt càng chấn kinh đến hơi căng thẳng. Thanh Lưu nói lời này là có ý gì? Cái gì gọi là thích này? Mọi người thấy thế nào? Không thể không thừa nhận, Thực Thực quả thật rất thích cuốn lấy cậu, cũng rất dính cậu. Nhưng mà cái này không thể nào có được hay không? Thực Thực không phải vẫn luôn cho cậu là anh trai, không phải sao? Toàn thân Liệp Ưng cứng đờ, tựa hồ không có cách nào tưởng tượng được chuyện này. Anh nói là Thực Thực thích Tiểu Liệt, loại thích này cũng không phải đơn thuần là thích. Hàn Mộ che miệng của mình, lời này khiến cho cô kinh ngạc. Làm sao có thể? Thật sự đúng như vậy sao? Thực Thực muốn gia nhập tổ chức đệ nhất, cô vốn cảm thấy có chút kỳ lạ. Kể từ khi Thực Thực gặp Tiểu Liệt, cô đã cảm thấy từ hành động của Thực Thực có hơi kỳ lạ. Thời gian ở nhà càng ít đi, thời gian theo cô càng ít đi, có lúc cô còn cảm thấy khó hiểu, nhưng cô loay hoay choáng váng, vốn cũng không chăm sóc được cho nó. Cho nên nói Thực Thực thật sự thích Tiểu Liệt. Cho nên nói cô nhóc Thực Thực bị kích thích. Chu Tiêu nhìn Ninh Khuynh Liệt, bởi vì thích chính anh trai ruột của mình, trong khoảng thời gian ngắn không có cách nào tiếp nhận, cho nên Thực Thực mới có thể bỏ trốn bọn họ. Nhưng Thực Thực cũng không thể tránh né chúng ta lâu như vậy. Hàn Mộ đột nhiên có chút kinh hồn bạt vía. Hơn nữa, nó sẽ trốn ở chỗ nào? Thế lực của Tiểu Liệt lại không tìm được nó. Đây cũng là chỗ tôi cảm thấy khó hiểu. Dù Thực Thực trốn rất bí mật, chúng ta cũng không thể không tìm ra được nó. Ngũ Nhật lắc đầu. Tôi thật sự không nghĩ ra. Không cần suy nghĩ, giọng Liệp Ưng lạnh lùng. Như vậy chỉ có một điều, Thực Thực có thể đã gặp nguy hiểm. Nguy hiểm? Hàn Mộ lập tức nhảy dựng từ trên ghế salon. Lời này là phạm vi thế lực của Tiểu Liệt con, nơi này là Italy, có người nào dám ở chỗ này can dỡ? Có, chú Tiêu nhíu mày. Mặc dù nơi này là Italy, nhưng lại có một người dám ở chỗ này làm sao làm vậy, đối nghịch chúng ta, hắn nước gì được như vậy? Vũ Nhật cũng lạnh lùng khẽ hừ. Lại là Lộ Á Sâm, lần trước là Tiểu Thất, lần này là cô nhóc thực thực, chúng ta cũng còn chưa tìm hắn tính sổ, thế nhưng hắn lại liên tục bức bách chúng ta, đúng là đáng chết. Đi, lần này lão tử không cho nổ nơi đó của hắn, lão tử Chu Tiêu sẽ mang họ của Lộ Á Sâm. Chu Tiêu khó có được tính khí nóng nảy như thế, giận đùng đùng đứng lên, sắp đi ra ngoài. Còn bà nó, ở đây không hành động, người ta đang muốn khỉ dễ đến trên đầu ngươi rồi, ngươi còn có thể thở ơ hay sao? Ngươi còn có thể nhịn tức giận, tiếp tục để người ta khỉ dễ sao? Đứng lại, Ninh Khuynh Liệt hét bảo Chu Tiêu ngừng lại. Tiêu, lần này anh không tỉnh táo. Chu Tiêu vẫn là người rất điềm tĩnh nhất trong mấy người bọn họ, lần này đoán chừng là bị Lộ Á Sâm bức cho nóng nảy. Đây chỉ là suy đoán của chúng ta mà thôi, chúng ta phải xác định trước. Liệp Ưng lắc đầu, chúng ta sớm muộn gì cũng phải tìm Lộ Á Sâm tính tính toán toán cho rõ ràng, chẳng lẽ giờ phút này chúng ta còn có thể nóng vội sao? Cho dù bọn họ không có hành động với Lộ Á Sâm trước, cái tên biến thái Lộ Á Sâm đó rõ ràng nhìn trúng mày của cậu, hắn khẳng định sẽ không dễ dàng buông tay như vậy. Tôi xem thử có thể xác định vị trí cụ thể bây giờ của Lộ Á Sâm không? Thanh Lưu chạy tới bên máy tính, kéo cái ghế ra ngồi xuống, sau đó hai tay nhanh chóng thao tác trên bàn phím. Thanh Lưu, anh cũng tra thử con chip trên người Thực Thực, có thể nhận được tín hiệu gì hay không? Liệp Ưng cau mày. Kể từ lúc Thực Thực tính toán muốn gia nhập tổ chức đệ nhất, cậu đã dựa vào thân thể của em ấy mà cấy một con chip mini. Có con chip này, bất kể Thực Thực đi tới chỗ nào, bọn họ cũng có thể tìm được em ấy, đều do cậu không tốt. Nếu như không phải là cậu lăng nhăng, nếu như không phải cậu dây dưa, có lẽ cậu đã sớm nhận cha mẹ của cậu rồi. Như vậy nói không chừng, hiểu lầm của Thực Thực đối với cậu cũng sẽ ít đi một chút. Cậu thật không biết, ít ra là Thực Thực lại thích cậu. Nhưng cậu là anh trai Long Phượng thai với mấy mà. Mẹ, thần xin lỗi. Liệp Ưng đứng lên, đi tới bên cạnh Hàn Mộ. Mẹ, thần xin lỗi. Nếu không phải bởi vì cậu, Thực Thực cũng không thể tự mình chạy ra ngoài, càng không thể nào sẽ gặp nguy hiểm, cũng sẽ không rõ tung tích như bây giờ. Hàn Mộ lắc đầu, một tay ôm Ninh Khuynh Liệt vào trong lòng mình. Tiểu Liệt, chớ dại dột, làm sao có thể trách con, đây vốn không phải lỗi của Tiểu Liệt. Nếu như nói Thực Thực quá yêu Tiểu Liệt chính là một sai lầm, như vậy trên thế giới này còn tình yêu gì có thể nói sao? Như vậy mỗi một đoạn tình yêu, mỗi một người đối với người yêu đều là sai lầm, đây vốn không thể làm được. Tình yêu nói đến là đến, vốn phải người muốn ngăn cản là có thể ngăn cản. Nhưng Ninh Khuynh Liệt vừa muốn nói chuyện lại bị Hàn Mộ cắt đứt một lần nữa. Tiểu Liệt, nếu như là Lộ Á Sâm, nguyên nhân rất đơn giản, nhất định là bởi vì mẹ. Sắc mặt Hàn Mộ cũng không tốt, khẽ nhắm mắt lắc đầu. Tại sao Lộ Á Sâm phải khổ sở dây dưa với cô? Cô không phải đã từng nói với hắn rồi sao? Cô sẽ không trở về Mỹ với hắn. Hiện tại tất cả người nhà của cô đều ở thành phố A. Cha của cô, chồng của cô, đứa bé của cô, tất cả của cô, làm sao cô có thể vứt bỏ những người cô yêu, những người cô thương đi theo cô, đi Mỹ chứ? Mẹ, Ninh Khuynh Liệt ôm Hàn Mộ thật chặt. Mẹ, mẹ muốn làm gì? Nếu quả thật là Lộ Á Sâm, nếu như Thực Thực thật sự ở trên tay Lộ Á Sâm, như vậy Lộ Á Sâm nhất định sẽ có hành động, như vậy mẹ cô nhất định sẽ phải có hành động. Mẹ muốn đi gặp hắn. Hàn Mộ đứng lên, giọng nói hết sức kiên định. Không được. Tiếng phản đối vang lên, Linh Doãn Ngân lại kéo tay Hàn Mộ lại một lần nữa. Tiểu Mộ, anh không cho phép em đi tìm tên Lộ Á Sâm đó. Bọn họ dĩ nhiên cũng biết hắn theo lời Hàn Mộ là ai. Để cho bà xã của mình đi gặp cái tên biến thái kia, chẳng phải là lấy bánh bao thịt đánh chó không chả? Mẹ, không được. Ninh Khuynh Liệt nhìn Hàn Mộ lắc đầu. Chúng ta biết rõ mục đích của Lộ Á Sâm, chúng ta càng không thể cho mẹ đi gặp hắn. Đúng, nếu như Thực Thực thật sự ở trên tay Lộ Á Sâm, hắn chính là muốn dẫn mẹ ra ngoài, nếu không hắn không thể nào cố định tốn sức như vậy. Chu Tiêu gật đầu. Nếu như Lộ Á Sâm ở Italy, nhất định chúng ta có thể tìm ra hắn, nhưng mà chúng ta lại phải cần thời gian. Bọn họ cần chỉ là thời gian, chỉ cần cho bọn hắn thời gian, như vậy dựa vào thế lực của bọn họ muốn tìm ra Thực Thực vẫn cực kỳ đơn giản. Lộ Á Sâm cũng không biết mức độ thế lực ở Italy của bọn họ, nhưng mà ở Italy nếu muốn đấu thắng người của bọn họ gần như vẫn không có cơ hội đấy. Nhưng tôi rất lo lắng. Hàn Mộ lắc đầu. Lộ Á Sâm nham hiểm không phải như chúng ta có thể tưởng tượng.

thế mà lại dụ dỗ bà xã của hắn, coi hắn như chết sao? Hắn vẫn còn ở đây mà cũng dám to gan như vậy. Bình thường cái cổ nhóc. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net